Xích Tâm Tuần Thiên, chương 241, vứt bỏ ta đi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai biết sai, Tịch Mộ Nam nói vừa xong. Tịch Tử Sở liền cúi xuống ngẩng cao đầu. Sợ ngươi ngoài miệng biết, trong lòng không biết, con trai lòng dạ biết rõ. Kia là của ngươi thúc gia, kia sợ các ngươi không có gì qua lại, không có gì cảm tình. Người cũng không nên biểu hiện được như thế thờ ơ, đây là đang phụ thân phía trước. Con trai cho rằng, không cần che giấu, người liền tại ngươi trước mặt phụ thân đều chẳng muốn che giấu. Ta còn có thể trông cậy vào ngươi tại trước mặt người khác che giấu thật sự dụng tâm sao? Tịch Tử Sở há miệng, không nói, ngươi a. Tịch Mộ Nam thân chỉ điểm điểm Tịch Tử Sở, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chẳng những khinh thường Khương Vọng, còn nhỏ dò xét Hồ Thiếu Mạnh. Ngươi cho rằng ngươi áp chế hắn lâu như vậy, thật sự toàn dựa vào ngươi bản lĩnh của mình, mà không phải Tịch gia gia thế. Nếu như mắt chỉ có thể nhìn đến trước người ba thước, vậy không bằng không nhìn. Nếu như tai chỉ có thể nghe được một tường bên trong, vậy không bằng không nghe. Đông Vương Cốc Vọng Văn vấn thiết, ngược lại đem ngươi biến thành người mù người điếc kẻ ngu si. Chỉ tin tưởng ngươi biết rõ như vậy một đinh ít đồ rồi. Những lời này, thật sự quá nặng, Tịch Tử Sở chưa từng nghe qua. Cũng thực khó tiếp nhận. Phụ thân, hắn không nhịn được nói. Ta là yêu cầu Liễu sư gia cùng gia lão cùng đi mò quặng. Lại mượn Khương Vọng Phong Lâm Thành xuất thân. Dẫn dắt heo cốt diện giả tiến về phía trước. Như thế đủ loại. Đối Khương Vọng còn chưa đủ coi trọng sao. Cuối cùng mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Vẫn không có ở đây ta. Ta có thể như thế nào? Hơn nữa. Cuối cùng chỉ có gia lão đi. Chẳng lẽ là ta một người vấn đề sao? Tịch gia liền ngươi ta ở bên trong. Tổng cộng 4 cái đằng long cảnh chiến lực. Ta cùng Liễu sư gia không thể động đậy được. Ngoài có ác hồ, bên trong có họa lớn. Quận trưởng đối với ta Tịch gia mắt nhìn chằm chằm vào đã lâu. Chẳng qua là trở ngại cho tình thế. Không thể động thủ, ngươi cùng ngươi thúc ra 2 cái đằng long cảnh chiến lực có thể dùng. Như lời ngươi nói, còn có 1 cái bị ngươi họa thủy đông dẫn bạch cốt đạo diện giả. Có thể sự tình phát sinh đến lúc. Ngươi ở đâu bên trong? Ngươi bị Hồ Thiếu Mạnh huyễn tượng lừa gạt ở trong thành. Giống như một cái nâng tuyến con rối. Ta không rõ. Cái gì ác hổ? Cái gì bên trong hoạn? Ánh sáng mặt trời quận trưởng cúi xuống lão hù. Tính cái gì ác hổ? Trong vòng 5 năm, ta tất nhiên đột phá nội phủ. Đợi ta thành tựu nội phủ cảnh. Chính là ngài mưu cầu quận trưởng vị trí thời điểm. Về phần bên trong hoạn, này toàn bộ ra thành thành vực, có 1 cái tính 1 cái xuống. Người nào kham vi, Tịch Tử Sở cũng rất ủy khuất, càng nói càng khí, nói câu bất kính trong lời nói. Nếu không phải phụ thân ngài quá phận cẩn thận, theo như ta sớm nhất ý nghĩ, 4 người chúng ta người toàn bộ xuất động, trực tiếp lấy lực áp người. Thiên Thanh Vân Dương như thế nào lại qua tay? Có món đó bảo vật, ta đột phá nội phù, thậm chí không cần 5 năm. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngài chẳng lẽ không có suy tính sao? Đều ở này oán quái con trai. Tịch Mộ Nam trầm mặc, hắn trầm mặc nhìn Tịch Tử Sở. Qua rồi một đoạn thời gian rất dài, mới nói, ngươi làm ta rất thất vọng. Ra, hắn nói, phụ thân, cút ngay đi. Hắn thậm chí thất thố gầm lên, rời đi chỗ ở, Khương Vọng đầu tiên đi đến, là Trương Hải chỗ ở tiểu viện, làm là thứ nhất cái chính thức hướng hắn đầu hàng siêu phàm tu sĩ. Mặc dù chỉ có du mạch cảnh tu vi, nhưng Khương Vọng vẫn có tất yếu biểu hiện ra nhất định thân cận. Hơn nữa đây là một cái say mê luyện đan tu sĩ. Mặc dù bất nhập lưu, luyện chế một ít chữa thương đan dược. Cũng coi như có một ít giá trị. Cùng Trương Hải tán gẫu qua. Tại hắn ân cần đưa tiễn dưới. Khương Vọng chuyển đi về phía trước chỗ ở, khách quan tại Khương Vọng chính mình. Say mê luyện đan Trương Hải cùng đần độn Hướng Tiên, ngược lại đều là chân chính cần thị nữ tồn tại. Trên thực tế, nhưng nếu này hai cái củi mục không phải siêu phàm tu sĩ, Khương Vọng rất hoài nghi bọn họ có thể hay không dựa vào chính mình sống sót. Đi vào miễn cưỡng coi như sạch sẽ sân nhỏ, như vậy đã tính không sai. Có như vậy một cái lười nhác chủ nhân, thị nữ cũng không cách nào chịu khó đi nơi nào. Hướng Tiền hôm nay khó được không có mơ mơ màng màng. Trên người cũng không có rượu khí. Nhìn dáng dấp, đã làm tốt Khương Vọng tìm tới cửa chuẩn bị. Bình lui thị nữ, nói một chút đi. Khương Vọng nói thẳng, người có tính toán gì không? Ngài đuổi ta liền đi. Ngài không đuổi, ta cứ tiếp tục hòa với. Hướng Tiền mặc dù không hỗn loạn rồi, ngữ khí hay là kia phó quỷ bộ dạng. Ở nơi đâu nằm không phải nằm. Thực lực của ngươi không kém, thì không suy nghĩ giúp ta làm việc. Ta đã đang giúp ngài làm việc à, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Xem một chút mỏ quặng, hộ tống thợ đào mỏ trở về Thanh Dương trấn. Những thứ này chuyện đơn giản có thể. Làm việc khác, không được, nếu đúng tại cùng heo cốt diện giả chiến đấu lúc trước. Hướng Tiền đi lưu lại Khương Vọng cũng sẽ không để ý. Nhưng là tại nhận thấy được Hướng Tiền ẩn tàng thực lực sau đó, giá trị của hắn liền biến lớn rồi. Đáng giá Khương Vọng đầu nhập một ít tinh lực giữ lại. Trên đời sự tình liền là đơn giản như thế. Khương Vọng một mình tự mình kiếm tới Dương Quốc, không có mang người nào. Dương Quốc làm ăn là Trọng Huyền Thắng tranh thủ được đến. Nếu như hắn nắm trong tay không được, rất nhanh cũng sẽ bị Trọng Huyền Tuân bên kia túm lấy đi. Dương Quốc có nhỏ đi nữa, quả thật một nước, lớn như vậy cái mâm, các loại tài nguyên rơi là tả. Khương Vọng không có khả năng dựa vào tự mình một người hoàn thành chỉnh hợp. Hắn cần nhân thủ, cần rất nhiều có thể dùng đến người. Cho nên hắn tiếp nhận Trương Hải đầu hàng, bồi dưỡng Tiểu Tiểu, bao gồm hiện tại tranh thủ Hướng Tiền. Đều là từ nguyên nhân này. Huống chi Hướng Tiền có vượt xa Trương Hải thực lực, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đi lưu lại tùy ý, quyền quyết định tại chính ngươi. Khương Vọng nhớ lại phụ thân trước kia quản lý làm ăn lúc phong cách thủ đoạn. Trước định ra giọng điệu, tận lực bỏ đi đối phương cảnh giác. Ta thấy được thực lực của ngươi, cho rằng ngươi có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Cũng hy vọng ngươi có thể đủ phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Đương nhiên, ta cũng vậy sẽ cho đến tương ứng thù lao. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta làm việc, những thứ này cũng có thể nói chuyện. Công khai ghi giá, tuyệt không để cho ngươi chịu thiệt. Ta không biết là từ cái dạng gì nguyên nhân, để ngươi tuyển chọn lấy như bây giờ trạng thái cuộc sống. Mà những thứ này, trừ phi chính ngươi nguyện ý nói. Nếu không ta cũng vậy sẽ không hỏi ngươi. Ta muốn nói với ngươi chính là, Khương Vọng nghiêm túc nói ra. Nếu như ngươi có cừu oán, ta sẽ không giúp ngươi báo thù. Nếu như ngươi có bận tâm, ta không thể để cho ngươi an gối. Nếu như ngươi có phiền não, ta không phụ trách để ngươi không lo. Nhưng là theo chân ta làm việc, ngươi sẽ có cơ hội như vậy. Có một ngày, ngươi có thể đủ dựa vào chính mình. Làm được chuyện này, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ngươi rất có thiên phú. Hướng Tiền nửa đạp suy nghĩ ra. Nhưng ngươi cũng bất quá là thông thiên cảnh tu vi. Ngươi biết cái thế giới này bao nhiêu? Mạnh người mạnh bao nhiêu sao? Coi như hết, ngữ khí của hắn tuyệt không giễu cợt. Hắn nói, coi như hết, không có cách nào. Ta hư trưởng ngươi mấy chục tuổi. Mất không, không chỉ có năm tháng, vô vọng người, cũng không ngừng ngươi ta. Nhưng Khương Vọng tư thái, thần sắc, ngữ khí, tâm ý, không có một chút dao động. Ta từ phía trên phủ bí cảnh đắc thắng đi ra. Thần thông nội phủ đối với ta mà nói, là vật trong túi. Trước đó đằng long cảnh, tự nhiên cũng không là vấn đề. Nhưng ta điểm cuối, tuyệt không có ở đây nội phủ. Khương Vọng nói, bởi vì địch nhân của ta không tại nơi đó, tương lai của hắn rất xa, mục tiêu của hắn cũng rất xa. Hướng Tiền xem thiếu niên ở trước mắt, không có men say, nhưng bỗng nhiên hoảng hốt. Này người trẻ tuổi bộ dạng, quá quen thuộc a, từng bởi vì say rượu roi danh mã. E sợ cho đa tình lầm mỹ nhân, ít như vậy năm, không biết từ lúc nào lên, tuổi trẻ Hướng Tiền còn sống. Hướng Tiền, tuổi trẻ, lại chết đi. Hướng Tiền vốn cho là hắn đã đón nhận đây hết thảy. Nhưng hắn không có cách nào không thừa nhận. Giờ khắc này nội tâm ủ rũ. Cuối cùng hắn nói như vậy. Ta không phải một cái tuyệt vọng người. Nhưng đây thật là một cái vô vọng thế giới. Ta nguyện ý lưu lại. Coi như là chờ xem ngươi chừng nào thì biết được điểm này. Nhưng là ra bao nhiêu lực. Như thế nào xuất lực. Ta chính mình quyết định. Ta duy nhất có thể cùng ngươi bảo đảm chính là. Ta ra lực, ít nhất sẽ không so với Trương Hải thiếu. Ngươi cũng chỉ cần đưa cho ta cùng với hắn bằng nhau thù lao liền có thể. Khương Vọng cười, không dễ dàng đồng ý người. Lời hứa thường thường càng hữu dụng. Đồng ý, đã quên cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Tại Khương Vọng trước khi rời đi, Hướng Tiền bộ dạng uể oải bổ sung một câu. Ta chỗ tu giả, phi kiếm chi thuật, cách Trương.